khó chơi vô cùng, cuối cùng song phương cho ra kết luận chênh lệch dường như, lẫn nhau đều kiên kỵ đến cực điểm. Giúp nhau thăm dò đến tận đây cũng coi như báo một giai đoạn. Sau đó liền thấy kia già vẫn tráng kiện lão tổ một tiếng ho nhẹ. Hai vị đạo hữu đường xa mà đến tột cùng là vì chuyện gì, vì sao phải đem ta linh tộc hộ sơn đại trận bài trừ, bổn tộc lúc nào, đắc tội qua hiền cừu lệ sao? Linh tộc lão tổ chuyện đó, rõ ràng cho thấy đang giả bộ ngốc dường như căn bản không biết hai người tới đây mục đích đều muốn lừa dối qua, nhưng mà Lâm Hiên chỗ nào là dễ dàng như vậy lừa gạt đấy, thật vất vả mới tìm được nơi này, hắn cũng không có tâm tình cùng đối phương hư giữ ủy xà, khai môn kiến sơn mở miệng. Lâm Mộ hao hết vất vả, đi tới nơi này chân linh chôn xương chỗ tự nhiên có mưu đồ tu la thất bảo chắc hẳn đạo hữu cũng có nghe nói, chẳng qua là không nghĩ tới sự dịch thời di, linh trí của nàng đã mở ra, nếu là chịu theo ta hai người trở về, Lâm Mộ tự nhiên có thể biến chiến tranh thành tơ lụa chính là tổn hại đạo hữu nhất tộc trận pháp cũng có thể bồi thường một chút đấy. Lâm Hiên mỉm cười nói. Bình tâm mà nói, lần này ngôn ngữ cũng coi như khách khí, nhưng mà đối phương nghe xong, biểu lộ lại cực kỳ khó coi. Các ngươi đều muốn mang đi bổn tộc thánh nữ, cái này tuyệt đối không thể dùng, si tâm vọng tưởng vô cùng. Đạo hữu hà tất nói như vậy, tu la thất bảo nguyên bổn chính là Nguyệt Nhi chi vật, hôm nay Lâm Mỗ sở cầu cũng không quá đáng là vật quy nguyên chủ, mà nàng linh trí đã mình mở ra, Lâm Mỗ vợ chồng chính là thông tình đạt lý chi nhân, lúc này có thể cam đoan, tuyệt sẽ không tổn thương đến tính mạng của. Góc truyện audio.com, nàng, mà Nguyệt Nhi thực lực một khi khôi phục còn có thể ban cho nàng rất nhiều chỗ tốt. Lâm Hiên thần sắc thành khẩn mà nói, đối phương đã tu la thất bảo, giấu giếm tự nhiên cũng không cần phải, Lâm Hiên đi thẳng vào vấn đề, đều muốn dùng thành ý đả động đối phương, có thể không động thủ là tốt nhất, tại Lâm Hiên xem ra, đối phương phụng Nguyệt Nhi làm chủ nguyên bổn chính là hợp tác cùng có lợi lựa chọn. Nhưng mà đối phương lại lắc đầu, không chút lựa chọn một cái cự tuyệt mất. Không được, Hoàn Nhi chính là bổn tộc thánh nữ, làm sao có thể đơn giản đi theo ngươi rời đi, ngày xưa Atula Vương mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng hôm nay mình không phải thượng cổ các hạ hay vẫn là không nên si tâm vọng tưởng rồi, nếu như thức thời mà nói, như vậy rời đi, ngươi hủy ta trận pháp, giết ta tộc nhân ân oán, lão phu có thể chuyện xưa không lâu, nếu không như thế nào? Lâm Hiên giận quá thành cười đi lên, hắn không nghĩ tới chính mình như thế thành khẩn, đối phương nhưng là như vậy thái độ. Chẳng lẽ đạo hữu còn muốn uy hiếp ta? Cách chương.